Ngũ niên không phòng, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thục Dĩnh mắt đỏ hoe. Tại sao không thể là em? A Thần, anh thật sự muốn tổ chức hôn lễ này với em sao? Nếu lúc đầu không có những chuyện đó, người kết hôn với anh bây giờ nên là em. Em chẳng qua chỉ lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mình thôi. Tiếng khóc nức nở vang lên bên tai anh ấy. Nhìn người phụ nữ che mặt khóc, lần đầu tiên anh ấy không có kiên nhẫn để dỗ dành. Anh ấy day day chán. Thục Dĩnh, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Em phải biết, hôn lễ này không giống bình thường. Đây là lần đầu tiên anh công khai tin kết hôn của mình ra bên ngoài. Ý nghĩa rất lớn, tên anh và tên Yên Nhiên đã sớm lên trang nhất của các loại báo chí và tin tức rồi. Cả thành phố đều biết cô ấy là cô dâu. Lúc này đột nhiên đổi người, nếu truyền ra ngoài, hậu quả sẽ không lường được. Anh làm thế này đều là vì tốt cho em. Nhưng Bạch Thục Dĩnh căn bản không muốn nghe những lời này. Cô ta chỉ thấy anh ấy không công khai việc đổi cô dâu căn bản là không yêu mình. Phó Ngạn Lễ, nếu anh thật sự yêu em, hãy đi công bố chuyện thay đổi cô dâu đi. Nếu không thì tôi sẽ đi ngay bây giờ. Cô ta đứng dậy định bỏ đi, nhưng lại bị người đàn ông chặn ngay trước cửa. Trong lòng cô ta cười thầm, nghĩ rằng anh ta sao có thể không quan tâm đến mình chứ. Nhưng chỉ giây lát sau, lời nói của người đàn ông đã như tát thẳng vào mặt cô ta. Anh nói, bây giờ em còn chưa thể ra ngoài. Bạch Thục Dĩnh mặt sầm xuống hỏi, anh nói vậy là có ý gì? Phó Ngạn Lễ giải thích, nếu em ra ngoài lúc này, nhỡ có ai nhìn thấy thì hậu quả sẽ không hay đâu. Thục Dĩnh, em cứ ở trong này trước đã, đợi mọi người đi hết rồi hắng nói. Nói xong, anh không nhìn cô ta nữa, đóng cửa rời đi, chỉ còn lại một mình cô ta đứng đó. Bạch Thục Dĩnh từ từ nắm chặt tay, cô ta vẫn luôn cho rằng trở thành vợ của Phó Ngạn Lễ là chuyện dễ như trở bàn tay. Dẫu sao thì anh ta cũng yêu cô ta đến vậy, lại thêm cô ta đã tạo ra điều kiện tốt như thế cho anh ta. Giờ đây anh ta cuối cùng cũng làm đám cưới với cô ta thay vì người khác. Chỉ cần anh ta vén khăn voan của cô ta trước mặt mọi người, tất cả sẽ biết cô ta mới là cô dâu thật sự. Hơn nữa, Phó Ngạn Lễ yêu cô ta như vậy, chắc chắn anh ta sẽ giải thích giúp cô ta. Nhưng hiện thực lại giáng cho cô ta một cú tát trời giáng. Anh ta không chỉ nhanh chóng buông khăn voan xuống ngay khi nhìn rõ mặt cô ta, mà còn lúc cô ta chưa kịp phản ứng đã mạnh mẽ ôm eo đưa cô ta lên lầu, còn không cho cô ta xuống dưới gây rối. Bạch Thục Dĩnh nhìn mình trong gương, khuôn mặt mà cô ta từng tự hào giờ đã không còn trẻ trung. Sau cuộc hôn nhân thất bại kia, những người đàn ông mà cô ta để ý cũng không còn coi cô ta là ứng viên cho vị trí người vợ. Hiện tại cô ta chỉ có thể bám chặt lấy Phó Ngạn Lễ, để bản thân có thể gả vào hào môn lần nữa. Thế nên, làm sao cô ta có thể ngoan ngoãn nghe lời Phó Ngạn Lễ được chứ? Dưới nhà, thấy Phó Ngạn Lễ xuống một mình, bố mẹ anh ấy quan tâm hỏi, sao chỉ có con xuống vậy? Yên Nhiên đâu rồi? Phó Ngạn Lễ giấu đi vẻ khó chịu trên mặt, bình tĩnh đáp, mẹ à, mẹ cũng biết mà. Yên Nhiên lúc thì bị ngã xuống nước, lúc thì lại mang thai, sức khỏe không tốt lắm. Cách chương.